Bảy bổng giống như một chiếc lá liễu lướt qua cổ Kình Phong, cũng vượt qua Thiết bổng. Liễu Minh đồng thời lẩm bẩm niệm chú, tay bấm pháp quyết, giơ lên, ba hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra, nhưng ai cũng không chú ý tới trong lúc hỏa cầu bắn ra, một đạo bích mang kẹp ở giữa ngón tay Liễu Minh cũng lóe lên bắn về phía cự viên. Cự viên màu đen cũng không có chú ý tới đợt công kích này của Liễu Minh còn có huyền cơ khác. Hai cánh tay lông xù đột nhiên vỗ xuống đánh tan ba hỏa cầu của Liễu Minh. Lúc này, cự viên để lộ ra sơ hở trong nháy mắt, bích mang lóe lên dùng tốc độ khó có thể tin được xuyên thủng con mắt vĩ đại của cự viên. Cự viên kêu lên một tiếng thảm thiết, dưới cơn đau kịch liệt Thiết bổng trong tay cũng bị nó quăng về phía sau. Hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất xung quanh. Hai chân cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, tiếp đó nó chạy như điên về phía Liễu Minh. Bây giờ cự viên chỉ còn có một con mắt là mở được, con mắt khác có một dòng máu tươi chảy ra, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên, lúc này cự viên hận thấu xương Liễu Minh, còn đối với thanh niên mặt đen trên không trung, nó không hề để ý. Thanh niên mặt đen trên không trung, thấy tình cảnh này cũng vừa mừng vừa sợ. Lúc này hắn quát khẽ một tiếng, nhanh chóng ổn định pháp lực đang chấn động trong cơ thể, tay cầm chắc kim cung tiếp tục xông lên. Nhưng đúng vào lúc này dị biến lại xảy ra, cự viên màu đen đang lao về phía trước, dưới bùn đất đột nhiên xuất hiện hai cái càng chui ra nhanh như thiểm điện cắp lấy hai chân của nó. Cự viên kêu to một tiếng, cơ hồ vô ý thức không người một tay nắm thành quyền đấm xuống dưới, suy. Suy, thân hình nó vừa cúi xuống, hơn 10 đạo hắc tuyến cũng từ trong lòng đất bắn ra xuyên thủng bàn tay của nó, cự viên lại cảm thấy đau nhức, kêu thảm một tiếng. Dưới sự giận dữ và đau đớn, một tay khác lại nắm thành quyền giống như một đại chù y hung hăng đấm thẳng xuống đất, oanh, một tiếng trầm đục vang lên, một cái hố lớn có đường kính hơn một trượng dưới chân cự viên hiện ra, cả thân hình bạch cốt hạc cũng hiển bộ trước mắt mọi người. Hơn nữa bộ dáng của nó dường như đang choáng váng, nét mặt cự viên dữ tợn, bắp chân đột nhiên rung lên, một cổ lực lượng lan tỏa ra ngoài khiến cho hai cái càng của bạch cốt hạc buộc phải buông lỏng, hai chân vừa thoát khỏi hai cái càng của bạch cốt hạc. Cự viên lại nhanh như thiểm điện dùng tay chụp xuống ngạnh xanh kéo bạch cốt hạc từ dưới mặt đất lên. Nắm ngón tay dùng lực nhưng thân thể bạch cốt hạc vẫn không có việc gì. Nếu không phải bạch cốt hạc cứng cỏi dị thường, chỉ sợ lần này đã bị bóp vỡ rồi. Cự viên màu đen tự nhiên không thỏa mãn với kết quả này. Miệng nó mở rộng để lộ ra hàm răng sắc bén. Nó muốn cho bạch cốt hạc vào trong miệng cắn nát, báo mối thù hận trong lòng. Nhưng lúc này, bạch cốt hạc lại kêu lên một tiếng. Đột nhiên một đoàn sương mù nồng đậm từ trong miệng bắn ra. Khoảng cách gần như vậy, vừa vặn phun lên mặt cự viên. Cự viên lại hét thảm một tiếng, hung hăng ném bạch cốt hạc xuống đất, hai tay che mặt, miệng kêu lên không ngừng. Nói ra có vẻ chậm chạp nhưng trên thực tế, tất cả chỉ diễn ra trong hai lần hô hấp mà thôi. Liễu Minh thậm chí còn đang trong trạng thái bay bổng chưa có rơi xuống mặt đất. Thấy tình cảnh này, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, một tay chỉ về phía cự viên điểm một cái. Bích quang biến mất ở trong hư không gần đó lại một lần nữa bắn ra. Lóe lên một cái, bích quang lại chui vào trong tai cự viên, tiếp tục xuyên thủng từng tai bên này sang tai bên kia. Lúc chui ra, đạo bích quang lập tức chui vào trong tay áo Liễu Minh biến mất không thấy đâu. Cự viên màu đen thở dốc một hồi, thân hình khổng lồ mềm nhũn trực tiếp rơi xuống mặt đất, không còn sinh cơ, nhưng cả đầu và cánh tay của cự viên đều trở nên đen ngòm. Trên bàn tay bị thủng hơn 10 lỗ cũng hóa thành huyết thủy màu đen, đang không ngừng hóa tan các bộ phận khác. Bạch sư đệ, hảo thủ đoạn. Vậy mà một mình ngươi có thể giải quyết được đầu cự viên này. Thanh niên mặt đen từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt nhìn Liễu Minh mang theo một tia sợ hãi. Vân huynh quá khen. Vừa rồi nếu không phải sư huynh hấp dẫn sự chú ý của nó, tiểu đệ cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Vân huynh nhanh chóng đi trợ giúp Dương sư huynh. Hiện tại Dương sư huynh cùng cự viên lông vàng không có trở lại, xem ra Dương sư huynh đang gặp phiền toái, tiểu đệ sẽ cùng Kim sư đệ giải quyết đầu cự viên màu xám còn lại, rất nhanh hợp lực với hai người. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trận pháp trong khu rừng nói, tốt, túi mật cự viên màu đen này để cho ngươi. Ta đi trước trợ giúp Dương Kiền, thanh niên mặt đen lưỡng lự một chút rồi đáp ứng. Đôi cánh sau lưng khẽ rung, liền biến thành một đạo ngân quang bay về phía khu rừng. Mà thần niệm Liễu Minh câu thông với bạch cốt hạc, để nó nhanh chóng tìm túi mật, còn bản thân mình nhanh chóng chạy qua giải quyết nốt đầu cự viên màu xám còn lại. Ở bên kia, ba đầu khôi lỗi sói xanh vẫn còn đang dây dưa với đầu cự viên màu xám không thôi. Kim Vũ cũng đang đứng ở gần đó, ẩn thân trong một cây đại thụ cách đó không xa, hết sức chăm chú thi triển khôi lỗi thuật. Hiển nhiên lúc trước hắn đã bị giáo huấn không nhỏ, cho nên lần này gọi ra ba đầu khôi lỗi sói xanh, mặc dù chỉ là du đấu nhưng căn bản không dám lộ diện bản thân. Kim Vũ vừa mới phát hiện ra Liễu Minh đi tới, nét mặt ngưng trọng cũng thoáng nhẹ nhõm hơn một chút. Nửa canh giờ sau, trong rừng truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một quang đoàn giống như mặt trời lăn không hiện ra. Một cổ khí lãng kinh người bộc phát, thậm chí cây cối ở gần đó đều bị cuốn bay, mà sau khi quang đoàn thu vào, biến mất. Ở trung tâm thình lình xuất hiện một cái hố to gần một mẫu. Ở phụ cận, trận pháp cấm chế được bố trí không còn sót lại chút gì. Chương 132, Thạch Linh. Ở biên giới cái hố to, có bốn đạo nhân ảnh loạn choạng ngã chầu trực xuống đất đang cố gắng ổn định thân hình. Cự viên này thật sự quá đáng sợ. Lúc trước rõ ràng bị bốn người chúng ta đánh cho hấp hối vậy mà vẫn có thể sử dụng thần thông tự bạo. Nếu không phải cấm chế có thể ngăn cản một chút, nói không chừng có người đã phải vẫn lạc rồi. Thanh niên mặt đen trong đợt sóng xung kích vừa rồi vô cùng chật vật, quần áo rách rưới. Hắn nhìn lại cái hố to cùng một khối thịt cháy đen không trọn vẹn, tổng lòng không khỏi có vài phần run sợ, thì thào nói, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới đầu cự viên này tính tình lại dữ dằn như vậy. Không địch lại cũng không nghĩ cách đào tẩu mà có ý định đồng quy vu tận với chúng ta. Mặt nạ bạc trên mặt Dương Kiền cũng cháy đen một phần, hắn cũng hít sâu một hơi nói. Nhưng bộ trận kỳ này của Dương Sư Huynh xem như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thật sự quá đáng tiếc, Liễu Minh đã thay đổi một bộ trường bào nới, nhìn chung quanh một chút rồi cười nói, không có sao, bất quá chỉ là một bộ trận kỳ mà thôi. Chỉ cần có thể ở trên đỉnh núi đoạt được nhiều chỗ tốt, đủ để đền bù ngần ấy điểm tổn thất, Dương Kiền lại không có để ý tới nói, đáng tiếc, túi mật của đầu cự viên lông vàng này lại không đoạt được. Với sự cường đại của nó, túi mật của nó hẳn có hiệu quả vượt xa những đầu cự viên khác. Thanh niên mặt đen cũng thay một bộ trường bào mới, vẻ mặt tiếc nuối nói, chuyện này cũng không có biện pháp. Ai có thể nghĩ nó sẽ tự bạo cơ chứ? Dương Kiền nhàn nhạt nói, hai vị sư huynh. Những chuyện khác sau này hãy nói, chúng ta phải nhanh chóng lên núi. Hiện tại đỉnh núi không có cự viên, đừng để người khác vượt lên đoạt lấy tài nguyên, bảo vật, Kim Vũ nhịn không được nói, hừ. Chúng ta tốn công tốn sức nhiều như vậy để giết chết đám cự viên, ai dám vượt lên đoạt đồ của chúng ta. Nếu như thật có người, cũng đừng nghĩ từ trên đỉnh núi đi xuống. Thanh niên mặt đen nghe vậy, trong mắt lóe lên hung quang, Kim sư đệ nói rất đúng. Vân huynh, Bạch sư đệ, chúng ta vẫn nên khởi hành nhanh một chút. Chúng ta cũng không cần đi cùng một chỗ. Đến đỉnh núi, ai tìm được linh vật thì là của người đó, nhưng nếu vạn nhất đụng phải người lạ tới, lập tức tung ra một hỏa cầu lên không trung để thông báo cho những người khác. Chúng ta hợp lực xua đuổi ngoại nhân, Dương Kiền nói, ba người Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến, bốn người nhanh chóng bay lên trời, bảy thẳng lên đỉnh núi cách đó không xa. Phốc, một cự nhận màu lam nhạt dài hơn 10 trượng như thiểm điện chém xuống, ngân quang mãng đang bị một tầng sương lạnh màu xanh da trời đóng bóng toàn thân không cách nào tránh thoát khỏi cự nhận. Ngân quang mãng bị chém bay đầu. Hai tay huynh muội Lam Thị nắm chặt lại với nhau, lúc này mới thở dài một hơi, pháp quyết trên tay cũng chậm rãi tản ra, rầm. Ào, ào, cự nhận màu xanh da trời vốn đang lơ lửng ở trên không trung bỗng hóa thành một bãi nước biển màu xanh da trời tản ra. Cũng từ đó hiện ra một cây đoạn nhận màu lam chỉ lớn bằng ngón tay cái, lóe lên chui vào tổng tay áo nam tử không thấy bóng dáng đâu, ha ha. Cuối cùng cũng giải quyết được đầu ngân quang mãn này. Không uổng công chúng ta trước sau hao tổn tâm huyết lớn như vậy. Bây giờ chúng ta có thể lên núi tìm kiếm thông linh xích giao. Nam tử buông lỏng bàn tay tiểu kiều nữ, nhìn thi thể không đầu của cự mãng, cười nói, huynh trưởng, hay là vẫn nhanh một chút thu chân thân lại, nắm chắc thời gian khôi phục pháp lực. Chúng ta bây giờ hiển lộ chân thân, bị người khác nhìn thấy chỉ sợ tất cả mọi người cũng sẽ biết được chúng ta là người của hải tộc. Sau khi biến thân thành tiểu kiều nữ, tính tình của nàng bỗng nhiên thay đổi. Cẩn thận nói với huynh trưởng, tiểu muội nói rất có lý, vừa rồi huynh đã quá lơ đãng. Nhưng thời gian còn không nhiều lắm, pháp lực cũng không cần khôi phục vội, chúng ta vẫn nên đi tìm đầu thông linh xích giao kia trước đã. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ làm hỏng đại sự, nam tử vốn gật đầu, nhưng lại do dự một chút nói, huynh trưởng, ngươi thật sự là hồ đồ. Đầu thông linh xích giao kia bị những cường giả nhân tộc đánh cho trọng thương, có lẽ nó đã không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng dù sao vẫn là một tồn tại hóa tinh kỳ.

có thể ngang hàng với Giao Châu, tại sao hắn có thể tùy ý vứt bỏ ở chỗ này? Nam tử hải tộc chấn động, dưới tình hình như thế này. Nếu như đầu xích giao kia ngay cả tính mệnh cũng khó giữ thì nó bỏ lại miếng nghịch lân này cũng không có gì lạ. Huynh trưởng, huynh thử tìm kiếm trong đống đá vụn kia một chút, xem có thể tìm ra những thứ gì khác không? Tiểu kiều nữ mỉm cười, nói, được. Nam tử hải tộc lại bấm niệm pháp quyết, một cổ lực lượng từ trên người hắn tuôn ra đánh bay tất cả đá vụn trước mặt, phía dưới có một cái động đất rất lớn, quả nhiên phía dưới còn có huyền cơ khác. Đầu xích giao kia khẳng định là trốn ở trong đó. Nam tử hải tộc thấy hắc động, cuồng hỉ kêu lên, đầu xích giao kia ở bên dưới là thực nhưng huynh trưởng nên cẩn thận một chút. Ánh mắt tiểu kiều nữ lóe lên, nhắc nhỏ nói, ta tự nhiên biết rõ. Nam tử hải tộc vung tay áo lên, một lưỡi đoản nhận xuất hiện trong tay, ngưng trọng đáp ứng. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một hỏa cầu xuất hiện bay vào trong động. Chương 135, mị ảnh, oanh, hỏa cầu lập tức bạo liệt ở sâu dưới lòng đất. Hỏa diễm cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh. Cảnh vật bên dưới hắc động đều được chiếu sáng. Hắc động này chỉ là một đầu khúc chiết uốn lượn, bốn vách tường đều là bùn đất, nối thẳng xuống lòng đất. Nam tử hải tộc tùy ý thả người nhảy vào trong hắc động. Tiểu kiều nữ do dự một chút rồi cũng đi theo. Hai chân nam tử hải tộc vừa dẫm lên bùn đất trong thông đạo. Hắn lấy từ trong lòng ra một viên châu màu trắng lớn bằng quả trứng gà ném vào không trung. Viên châu hóa thành một đoàn bạch quang lơ lửng trên đỉnh đầu chiếu sáng mọi thứ ở xung quanh, thông đạo hình tròn, tràn ngập một cổ khí tức ẩm ướt nồng đậm. Nam tử hải tộc hít sâu một hơi, một tay cầm đoản nhận đi dọc theo thông đạo. Đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một tầng hào quang màu xanh da trời, từ đầu đến cuối vẫn chưa thu hồi. Hiển nhiên hắn cũng sợ hãi có cái gì đó đột nhiên tập kích bản thân, hai người đi dọc theo thông đạo, không ngừng rẽ trái rẽ phải. Đi được vài chục trượng, bỗng nhiên nam tử hải tộc đi phía trước dừng chân, hai mắt chớp động tinh quang nhìn chằm chằm vào vết máu trên bùn đất đã biến thành màu đen. Đây là, tiểu kiều nữ hỏi một câu, nam tử hải tộc không có trả lời ngay, cánh tay khẽ động liền lấy một ít máu đen và bùn đất đưa lên mũi ngửi. Đây đúng là chỗ mà đầu xích giao kia từng lưu lại, nam tử hải tộc đại hỉ nói. Tiểu kiều nữ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nam tử hải tộc hưng phấn ném bùn đất trên tay, nhanh bước chân đi về phía trước. Trong giây lát công phu, một động quật thật lớn xuất hiện ở cuối thông đạo, thần sắc huynh muội Lam thị ngưng tụ, vô cùng coi chừng đi qua. Nam tử hải tộc vừa đi vào trong động quật, ánh mắt dò xét khắp nơi, lúc này hắn bị dọa cho hồn phi phách tán. Chỉ thấy trên bầu trời, một đầu giao long đỏ thẫm hơn 10 trượng đang co thân hình thành một đoàn, chỉ thò mỗi cái đầu dữ tợn xuống dưới, ánh mắt hung dữ trợn lên nhìn hai người bọn họ. Không tốt, tiểu muội mau lui lại. Nam tử hải tộc không cần suy nghĩ gì cả, cánh tay vung lên, đoản nhận trong tay nhoáng lên lập tức hóa thành mổ đạo trường đao óng ánh dài vài thước. Hắn hét lớn một tiếng phát động công kích xích giao ở trên không trung, chậm ra tay đã, nó giống như chỉ là tử vật. Tiểu kiều nữ nhìn giao long màu đỏ trong nháy mắt, sắc mặt cũng tái nhợt trắng bệch. Ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra chỗ kỳ quặc, tử vật. Nam tử hải tộc nghe vậy khẽ giật mình, lúc này hắn mới phát hiện ra đầu giao long đang ở trên không trung kia đến cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Thậm chí hai mắt trợn lên chưa từng nháy lần nào, chẳng lẽ đầu xích giao kia do thương thế bị phát tác mà mất mạng? Ta đến thử một chút, nam tử hải tộc kinh hỉ, sau khi do dự một chút, trường đao trong tay vung lên, một đạo hàn quang xông về phía giao long, phanh, hàn quang trảm lên thân thể giao long khổng lồ bắn ngược lại. Đầu giao long lại bị chấn động, bay bổng lui ra phía sau mấy trượng, không đúng. Nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, cái này không giống như thi thể xích giao. Tiểu kiều nữ vừa thấy cảnh này, thần sắc khẽ động nói, nam tử hải tộc cũng phát hiện ra điều dị thường. Hắn không nói hai lời bay lên trời, trực tiếp bay đến gần xích giao, cẩn thận xem xét vài lần. Lúc này hắn nghẹn ngào nói, đây chỉ là một lớp xác của nó thôi. Xích giao chân chính không có ở đây. Tiểu kiều nữ nghe được lời này, trong lòng chấn động. Thân hình uốn éo phóng lên trời. Đi ra phía sau lớp giáp xác xích giao cẩn thận nhìn. Quả nhiên phát hiện ra phía sau lại có một thông đạo dài hẹp, tiểu kiều nữ, lại dùng chân mũi nhẹ nhẹ vào lớp giáp xác xích giao. Quả nhiên rất nhẹ, di chuyển linh hoạt nhẹ nhàng. Đây chỉ là một tầng giáp xác, bên trong không có lấy một tia huyết nhục, tại sao có thể như vậy? Bản thể xích giao có thể chạy đến địa phương nào, vì sao bí thuật của ta không cảm ứng được? Nam tử hải tộc gắt gao nhìn chằm chằm lớp giáp xác giao long trên hư không, sắc mặt khó coi, giao long lột da chỉ có hai khả năng. Một là vì tăng tiến tu vi, thân hình tăng vọt, không thể không trút bỏ lớp da ngoài, để có thể sinh ra một lớp da mới có thể dung nạp được thân thể khổng lồ của nó. Một loại khác, trong truyền thuyết có nói máu giao long đủ tinh khiết có thể nắm giữ được thần thông hồi chân. Phàm là giao long có được loại thiên phú thần thông này, nghe nói trước khi trút hơi thở cuối cùng có thể dùng đại giá khiến cảnh giới tu vi sụt xuống, trút bỏ lớp giáp xác giao long trước kia để trọng tổ lại huyết nhục toàn thân, đoạt được cơ hội một lần trọng sinh. Tiểu kiều nữ chậm rãi nói, thần thông hồi chân là loại thần thông rất ít giao long có thể học được. Ngoại nhân biết được loại thần thông này càng thêm thưa thớt. Muội cũng chỉ biết được một điều duy nhất, nếu giao long thật sự thi triển thần thông này hiện tại khẳng định không có tu vi hóa tinh kỳ. Không, nói không chừng ngay cả cảnh giới ngưng dịch kỳ cũng không được, vẫn còn ở bên trong trạng thái suy yếu. Nếu không đã sớm hiện thân đi ra ngoài chém giết sạch toàn bộ chúng ta rồi. Về phần vì sao huynh trưởng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó thì muội không rõ, có lẽ đây là một hiệu quả bổ sung của hồi chân thần thông, hoặc đầu giao long này đã dùng thuật ẩn thân để ngăn chặn người cảm ứng. Tiểu kiều nữ do dự nói ra, nói như vậy, đầu giao long này tùy thời có thể khôi phục toàn bộ thực lực, tái xuất hiện đồ sát tất cả chúng ta. Sắc mặt nam tử hải tộc đại biến hỏi, xác thực không loại trừ khả năng này. Vì bảo hiểm để được mục đích, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này đã lưu lại giáp xác của giao long, nói không chừng có thể trở lại xem xét một chút. Tiểu kiều nữ ngưng trọng đề nghị, tốt. Chờ ta thu kiện da của xích giao lại đã rồi chúng ta lại lập tức rời đi. Mặc dù không tìm được đầu xích giao kia nhưng một kiện da lớn như thế này cũng đủ để đền bù tổn thất của ta khi vận dùng bình hải giao tinh huyết kia. Nhưng thể tích lớp da xích giao này cũng quá lớn, phải thu nhỏ nó lại mới được. Nếu là xích giao hỏa thuộc tính, có lẽ gặp hỏa sẽ nhỏ lại. Nam tử hải tộc suy tính một phen rồi đưa ra quyết định. Tiếp đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mấy viên hỏa cầu vừa bay ra, tất cả đều nện rầm rầm lên lớp giáp xác giao long hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn rào rào thiêu đốt. Một màn kinh người xuất hiện, lớp giáp xác thật lớn bị biển lửa bao phủ, bỗng nhiên bên ngoài thân ánh sáng đỏ chợt hiện lên rồi thu nhỏ lại. Trong chốc lát công phu, nó liền biến nhỏ lại chỉ còn 3 thước, nhỏ tầm này có lẽ đủ rồi. Nam tử hải tộc thì thào nói trong miệng, trường đao ống ánh trong tay lóe lên, cắt lên cổ tay một đường nhỏ. Pháp lực trong cơ thể thúc giục bứt ra một con ốc biển nhỏ bằng hạt đậu. Con ốc biển này tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo, toàn thân tản mát ra hào quang mênh mông. Nam tử hải tộc dùng tay bắt lấy con ốc biển, hơi dùng lực thúc giục. Thoáng chốc con ốc biển lớn bằng quả trừng gà, đồng thời mặt ngoài hiện lên phù văn màu bạc chằng chịt. May mà lúc rời tộc, huynh và muội được ban thưởng một kiện tu di loa. Nếu không cũng không có biện pháp giấu giếm được mấy lão quỷ nhân tộc ở ngoài kia. Nam tử hải tộc cầm con ốc biển trong tay, bỗng nhiên cười nói, tu di loa là kỳ vật không gian trời sinh ở sâu dưới biển, thật sự không phải là đồ vật dành cho linh đồ. Cho dù hải tộc chúng ta cũng rất thưa thớt. Nếu không phải lần này chúng ta gánh vác trọng trách nặng nề, trưởng lão trong tộc cũng sẽ không phế lệ ban cho huynh muội chúng ta một kiện. Những lão quái nhân tộc hóa tinh kỳ kia thần thông cũng không nhỏ, nhưng cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đáng tiếc không bên trong quá nhỏ, cho lớp giáp xác giao long vào bên trong, không gian còn thừa không còn bao nhiêu. Tiểu kiều nữ cười trả lời, đúng lúc này, con ốc biển kia bắn ra một đám mây trắng, thu nhổ lớp giáp xác xích giao lại, nháy mắt lớp giáp xác xích giao biến mất không thấy đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, bán giao, huynh trưởng. Huynh nhận thức hắn, tiểu kiều nữ đột nhiên hỏi một câu. Người này là một trong 10 tên đệ tử quỷ tông tiến vào trong bí cảnh. Bởi vì trên người có một tia tà khí cho nên ta có chút ấn tượng, nam tử hải tộc một lần nữa khôi phục trấn định nói, bóng đen này đúng là Thạch Xuyên, sau khi vào trong bí cảnh không có ai thấy được sự xuất hiện của hắn, chỉ có điều lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía hai huynh muội Lam thì cũng tràn ngập một vẻ quỷ dị, thì ra là đệ tử quỷ tông. Hắn tiến vào đây như thế nào? Chẳng lẽ vẫn một mực âm thầm theo dõi chúng ta? Mà mặc kệ hắn theo đuôi mà đến hay là đi bậy đi bạ mà vào được đây cũng không thể để hắn rời đi. Tiểu kiều nữ không nói hai lời, ánh mắt nhìn Thạch Xuyên tràn ngập vẻ tàn khốc. Tiểu muội không nói thì huynh trưởng cũng sẽ không để cho hắn sống sót. Nam tử hải tộc cười hắc hắc một tiếng. Bỗng nhiên trường nhận ống ánh trong tay vung lên, lập tức một đạo ánh đao 3-4 trượng bay ra. Đạo ánh đao dùng tốc độ không thể tưởng tượng được nổi bay đến trước mặt Thạch Xuyên. Muốn chém hắn thành hai nửa, phanh,

tiến vào, tại đây, người, chết, hàng quang trong đôi mắt nhỏ dài của Thạch Xuyên lại lóe lên, mặt không biểu tình nói. Tiểu kiều nữ nghe Thạch Xuyên nói như vậy, một chút hy vọng may mắn lưu giữ trong lòng cũng không còn sót lại chút gì. Nàng cắn răng, miệng thét lên một tiếng dài. Bỗng nhiên từ trong tay áo bắn ra hai tấm phù lục màu lam nhạt, tiếp đó hai tay nàng bấm niệm không ngớt, phanh. Phanh, hai đạo phù lục mới bay ra lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng màu lam bạo liệt. Tiếp đó hai con thủy mãng màu lam nhạt xuất hiện, hung dữ xông về phía Thạch Xuyên. Đồng thời nước biển ở trước người tiểu kiều nữ bắn ra những đạo bạch tuyến về phía đối diện, đối mặt với những công kích hung mãnh như vậy. Sắc mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào, hắn chỉ chậm rãi mở miệng, một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người bắn ra. Hỏa diễm trên người hắn bùng cháy, hóa thành một đầu xích giao hỏa diễm hung dữ mở lớn miệng nuốt hai con thủy mãng vào trong bụng. Về phần những đạo bạch tuyến ở đằng xa bắn đến thì xích giao hỏa diễm bắn ra một cổ cuồng phong màu đỏ nhạt liền khiến bạch tuyến tan vỡ tán loạn. Tiểu kiều nữ thấy tình hình này, tâm tình chìm hẳn xuống, mà Thạch Xuyên lại nhe răng cười, bỗng nhiên cất bước đi về phía nàng. Thời gian trọn một chén trà trôi qua, hai cổ thi thể cháy đen bị cắn gặm mất một nửa nằm lẳng lặng trên mặt đất trong động quật. Tất cả mọi đồ vật của hai huynh muội Lam thì chẳng những bị vơ vét hết mà Thạch Xuyên biến thành quái vật bán dao cũng không thấy bóng dáng đâu. Hai tên đệ tử hải tộc hao tổn tâm cơ mới có thể ẩn nấp vào trong tông môn nhân tộc, dĩ nhiên cũng phải chết trong một động quật vô danh. Kết quả như thế này là chuyện mà đôi huynh muội này khi còn sống không hề nghĩ đến. Dưới mặt đất trong động quật lôi chấn vẫn lạc lúc trước. Một thứ đồ vật giống như trái tim đang tỏa ra vô số linh vân màu bạc, thình lình đã biến lớn thành một cái chậu rửa mặt, không ngừng căng phồng ra rồi co rụt lại. Bên trên lại càng có thêm nhiều sợi tơ bạc hơn nữa. Những sợi tơ này rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp mỗi tấc đất trong động quật. Nếu như có người có thể đi theo những sợi tơ bạc này xâm nhập sâu xuống lòng đất sẽ phát hiện ra cứ cách một đoạn mỗi một sợi tơ bạc lại phân hóa thành mấy nhánh tơ bạc nữa rồi mới tiếp tục chui sâu xuống dưới, tiếp tục cắm rễ. Cự sơn trong lòng núi, trong một động quật dài hẹp khác. Một tên đệ tử huyết hà điện khuôn mặt xấu xí, đang hưng phấn nhìn hai câu linh hoa diễm lệ kỳ dị. Nhưng khi hắn cầm lấy một cây linh hoa muốn nhổ cả gốc hoa lên thì lập tức một có cổ lực lượng kéo giữ cho linh hoa không bị nhổ khỏi mặt đất. Tên đệ tử huyết hà điện kinh ngạc. Cánh tay vận thêm khí lực mới có thể hổ linh hoa cả cây lẫn gốc ra khỏi thạch bích. Nhưng ánh mắt hắn ngưng tụ, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy dưới gốc rễ cây linh hoa này có mấy sợi tơ bạc mỏng quấn quanh, mà sợi tơ vẫn đang nằm trong thạch bích, chẳng lẽ mình phát hiện ra linh vật khác. Tên đệ tử huyết hà điện vốn giật mình nhưng ngay lập tức đại hỉ, đang lúc hắn dự định dọc theo sợi tơ bạc tiếp tục dò xét xuống. Bỗng nhiên trên thạch bích vang lên những tiếng suy suy. Mấy chục sợi tơ bạc không một dấu hiệu bắn ra, khoảng cách gần như vậy, tên đệ tử huyết hà điện căn bản không kịp phòng ngự. Hắn hét thảm một tiếng, tất cả sợi tơ bạc đã xuyên thủng người của hắn, trong vòng mấy lần hô hấp một thân huyết nhục đã bị những sợi tơ bạc hút sạch không còn. Biến tên đệ tử huyết hà điện thành một cổ thi thể khô quắc không còn sinh cơ. Sau đó tất cả sợi tơ bạc lại rung lên, vô thanh vô tức lùi trở về thạch bích. Ở dưới lòng đất, trong một động quật không xa khác, có một đầu cự mãng màu vàng đất dài 4-5 trượng, cũng hóa thành một cổ thi thể khô quắc, nằm chết trong sào huyệt của mình. Tình trạng này không ngừng tái diễn ở khắp mọi nơi trong lòng núi. Chương 137, Đại Biến. Đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông tay cầm trường kiếm ra vào trong vỏ, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một viên linh đan cho vào miệng. Nàng khoanh chân ngồi xuống điều tức, dưới tảng đá lớn ở một chỗ không xa trên mặt đất có thi thể một đầu cự cầm màu đen dài 2-3 trượng bị chém thành hai nửa. Một thân đen kịt, lông vũ trên người cũng ít đi hơn non nữa. Toàn thân ra các loại vết thương lớn nhỏ khác nhau, máu tươi chảy ra không ngừng, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông khôi phục chút ít, bỗng nhiên dưới ngọn núi có tiếng xé gió vang lên, một đoàn huyết vụ cuồn cuộn bay lên, phanh, huyết tứ chật vật từ trong huyết vụ đi ra, hắn loạn choạng thiếu chút nữa thì ngã xuống đống loạn thạch gần đó. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mở hai mắt, liếc nhìn huyết tứ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã giải quyết được đầu thiết vũ điêu kia, đã giải quyết hết. Nếu không phải trương sư muội ban tặng thì ta cũng không có cách nào sống sót trở lại đây. Huyết tứ đứng thẳng người, nhìn chầm chầm vào nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hung dữ trả lời, nghe khẩu khí của hắn tự hồ đã chịu phải đau khổ rất lớn, hừ. Nếu không phải trước đó ta đã đánh trọng thương đầu thiết vũ điêu đó rồi mới để ngươi dẫn nó đi.

cánh tay khẽ động móc ra một tấm thần hành phù dán lên người, hơn 10 đạo phù văn lóe lên rồi biến mất, ngoài thân Liễu Minh lóe lên tầng sáng màu xanh càng thêm dày đặc. Đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng thúc dục, cả người Liễu Minh ngay trong tầng tầng hắc khí, cách mặt đất hơn một trượng phá không mà đi, nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông ở đằng sau thấy tình cảnh này càng thêm lo lắng. Tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, nàng cắn răng lấy từ trong lòng ra một tấm phù lục, từng sợi bạch quang hiện ra nhanh chóng ngưng tụ sau lưng nàng, sau một khắc, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh dài hơn một trượng. Đôi cánh khẽ vỗ một cái nàng liền biến thành một đạo bạch quang bay đi. Tốc độ so với Liễu Minh còn nhanh hơn một phần, không tốt, là ma khí. Ma khí khổng lồ như vậy, đây là cự ma thủ thượng cổ, thì ra nơi này không phải bí cảnh tự nhiên mà là địa phương đại năng thượng cổ phong ấn tứ chi cự ma. Người nói chuyện, giọng nói phát run, chính là thanh niên mặt đen. Hắn đang đứng sóng vai cùng Dương Kiền, dùng thực lực của hai người bọn họ, lúc ngọn núi xảy ra dị biến có thể dễ dàng tránh thoát được sự công kích của những sợi tơ bạc. Hai người nhanh chóng bay lên không bỏ trốn, nhưng thanh niên mặt đen nhìn bàn tay khổng lồ, dữ tợn đằng xa, gương mặt giống như gặp quỷ trắng bệch vô cùng. Trong tay cầm lên một thứ đồ vật hình dáng mân tròn cổ quái. Trên đó có một cây kim khổng lồ điên cuồng chuyển động không thôi. Cái gì? Cự ma thượng cổ, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này là cự ma thương cổ. Dương Kiền đứng bên cạnh lại nghe không hiểu ra sao, nhanh chóng hỏi lại một câu, bớt sàm ngôn đi. Chạy mau. Bàn tay khổng lồ này nếu thật sự là của cự ma thượng cổ thì cho dù là sư tổ của chúng ta cũng không thể ngăn nổi một kích. Nếu không nhanh chạy ra khỏi bí cảnh, nhất định chỉ có con đường chết. Thanh niên mặt đen khẩn trương nói, hắn thu mâm tròn lại, lập tức thả ra một con khôi lỗi cự hổ, kéo Dương Kiền lên trên, nhanh chóng chạy vào bên trong thế giới băng tuyết. Cái gì? Là cự ma thượng cổ. Ngươi nói sư tổ chúng ta cũng không phải đối thủ. Thật sự như vậy sao? Dương Kiền vẫn còn nghi hoặc trong lòng, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với thanh niên mặt đen nên không có phản đối. Một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắc khí cuồn cuộn. Dương Kiền vẫn không nhịn được lại hỏi một câu, chuyện cự ma thượng cổ ta từ trong một bản cổ tịch đọc được, cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây chính là bàn tay của cự ma thượng cổ. Nhưng ngươi phải biết rằng, nhân tộc ở Vân Xuyên Đại Lục từng bị một đầu cự ma thượng cổ chém giết, cắn nuốt đến 8-9 phần 10 là được. Mặt mũi thanh niên mặt đen vô cùng khẩn trương, hắn chỉ nhanh chóng trả lời hai câu rồi điên cuồng thúc giục khôi lỗi dưới thân chạy vào trong thế giới băng tuyết. Cái gì? Cả đại lục 8-9 phần 10 đều bị một đầu cự ma thượng cổ ăn tươi. Ngươi không phải bị chuyện đó chứ? Dương Kiền nghe xong, thân hình chấn động, căn bản không tin, việc này tuyệt đối không giả. Hơn nữa hải tộc hiện tại cùng một ít dị tộc bây giờ chính là một trong những nô bộc phụ thuộc vào cự ma thượng cổ mà thôi. Tốt! Những chuyện khác đợi giữ được mạng đã rồi ta sẽ nói lại cho ngươi nghe cũng không muộn. Thanh niên mặt đen cười khổ một tiếng, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Dương Kiền nghe vậy, sắc mặt âm trầm bất định, Phong Thiền và Cao Trùng, một người toàn thân tro khí cuồn cuộn, một người huyết vụ bao phủ toàn thân. Hai người đang ở bên trong khu vực dung nham nóng chảy chạy thục mạng, bỗng nhiên đằng sau bọn hắn có tiếng xé gió vang lên. Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu lại, cách hai người không xa, một đạo quang cầu đỏ thẫm giống như tên nổ bắn đến, thanh thế rất kinh người, Thạch Xuyên, không ngờ là hắn, chương 139, ác mộng. Thạch Xuyên trong xích quang lại giống như không nghe thấy, bay vụt đến mà tốc độ không hề chậm lại chút nào, một mực xông đến muốn hất tung Phong Thiền. Thạch Xuyên, ngươi không nghe ta nói sao? Phong Thiền cả kinh, thân hình hơi nghiêng tránh đi, nhưng trong cơn giận dữ, hắc khí ngoài thân cuốn lên, đồng thời một cánh tay có vài phần khô quắc cố gắng nắm lấy đầu vai của Thạch Xuyên. Phanh, bàn tay Phong Thiền chế trụ đầu vai của Thạch Xuyên, ngạnh sanh kéo trở lại. Hơn nửa hàng quang trong mắt Phong Thiền lóe lên, nắm đầu ngón tay đồng thời dùng lực. Hắn muốn cho Thạch Xuyên ăn khổ chút ít, nhưng một màn kinh người xảy ra, năm ngón tay Phong Thiền rõ ràng đã đâm sâu vào vai Thạch Xuyên vài tấc, nhưng Thạch Xuyên chỉ quay lại mặt không biểu tình. Đôi mắt của hắn vốn bình thường đột nhiên trở nên dài và hẹp vô cùng, miệng đờ đẫn nhả từng chữ, đi, chết, vừa dứt lời, Thạch Xuyên giơ tay lên, bàn tay nổi lên lân phiến đỏ thẫm xuyên thủng lồng ngực Phong Thiền. Lúc rút ra, trên tay Thạch Xuyên có thêm một trái tim đỏ tươi vẫn còn nhúc nhích không thôi. Hai mắt Phong Thiền thoáng cái mở trừng trừng hơn gấp bội, cúi đầu nhìn lồng ngực bị xuyên thủng của mình, bờ môi muốn nói gì đó nhưng âm thanh không thể phát ra thành tiếng. Dùng thiết thi thể mà hắn tu luyện,

Liễu Minh không khỏi hâm mộ, nhưng thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh rốt cuộc cũng có thể đặt chân sang bờ bên kia của hạp cốc, còn may là pháp lực và khí lực của Liễu Minh so với lần trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nếu không hắn cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà vượt qua được hạp cốc, Liễu Minh rời khỏi phạm vi bao phủ của trọng lực khủng bố liền thở phào một hơi. Hai chân đạp thật mạnh xuống đất, Liễu Minh thừa dịp thần hành phù trên người còn chưa mất hiệu lực, lập tức bay lên không hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay về phía rừng rậm xa xa, nhưng bọc khí thần bí ở trong đan điền của Liễu Minh đang không ngừng chớp động, tần suất càng lúc càng nhanh. Liễu Minh có một cảm giác khát vọng cực kỳ quỷ dị, càng lúc càng thêm mãnh liệt dị thường, tuy trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, nhưng lúc này hắn không dám thực sự đánh giá bất cứ một thứ gì cả. Bây giờ Liễu Minh chỉ đợi tìm một địa phương kín đáo, an toàn một chút thì mới có ý định giải quyết vấn đề này, nhưng khi thân hình Liễu Minh lóe lên chui vào trong rừng rậm, màu xanh của sự sống bao phủ xung quanh khiến Liễu Minh an tâm hơn đôi chút. Đang muốn thúc giục pháp lực tiếp tục bỏ chạy thì một chuyện mà Liễu Minh tuyệt đối không ngờ đến lại xảy ra, bọc khí thần bí trong đan điền vậy mà lóe lên tan vỡ, Liễu Minh chỉ cảm thấy đan điền trong cơ thể tê dại, hai mắt tối sầm lại. Thân hình hắn đang đứng trên một cành cây bỗng nhiên khựng lại, từ từ đổ người ra sau rồi ngã cắm đầu xuống dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc, từng sợi hắc khí từ trên da thịt Liễu Minh tuôn ra, quay tròn ngưng tụ hóa thành một đạo phù văn màu đen không biết tên, điên cuồng chuyển động xung quanh Liễu Minh. Bên trong hắc quang chớp động, mơ hồ hình thành một phù trận cổ quái lớn gần một trượng. Phù trận màu đen chỉ chớp động mấy cái, hắc khí ngưng tụ ở trung tâm thình lình chuyển hóa thành một bọc khí óng ánh lớn cỡ nắm tay. Bên trong mơ hồ có một điểm ngân quang từ từ hiện ra. Ở một nơi rất xa vào thời điểm ngân quang vừa xuất hiện, Kình Thiên Ma Thủ đang không ngừng giơ lên đập xuống tàn sát yêu thú, đột nhiên động tác dừng lại, ngừng ở ngay giữa không trung, trái tim màu bạc được khảm ở trong lòng bàn tay không lồ chợt lóe sáng. Trong chốc lát hào quang đại thịnh, chói mắt từ trên trái tim màu bạc, những sợi tơ bạc càng điên cuồng nhảy múa không thôi, phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, trái tim màu bạc đột nhiên hóa thành một đoàn ngân quang cũng tan vỡ. Kinh Thiên Ma Thủ khổng lồ mất đi trái tim màu bạc, không thể chèo chống thêm được nữa cũng hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Sau đó phô thiên cái địa bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, bản thân ở trong giấc mộng lại một lần nữa trở lại không gian thần bí mờ mịt kia một lần nữa. Đồng thời thân thể hắn còn bị vô số trường sa màu đen quấn quanh toàn thân, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không cách nào nhúc nhích được. Mà trong hư không xung quanh có vô số bóng đen mơ hồ không rõ chớp động không thôi, những hắc ảnh này như ẩn như hiện xuất hiện ở xung quanh hắn. Có lúc bên tai Liễu Minh vang lên một giọng nói nhỏ, ngôn ngữ rất cổ quái. Nhưng Liễu Minh lại không thể nào nghe được nội dung của giọng nói này, hắn cảm thấy rất lo lắng, mà trong số những hắc ảnh này, có một bóng đen cao lớn đang cúi đầu, thủng chung đứng ở trong một góc bất động. Những bóng đen khác đều tránh xa khỏi bóng đen to lớn này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đen cao lớn kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi đi về phía Liễu Minh. Những bóng đen khác thấy vậy, đều nhường đường tránh lối, nhao nhao hóa thành từng đoàn sương mũ tiêu tán không thấy đâu. Bóng đen cao lớn đi vài bước đến gần Liễu Minh thì cúi người xuống, mặt đối mặt giống như đang giá hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy mình có thể cảm ứng được nhiệt khí mà đối phương phát ra. Nhưng hết lần này đến lần khác gương mặt của bóng đen đều rất mơ hồ. Cho dù Liễu Minh dốc sức liều mạng nháy động con mắt, dùng sức nhìn nhưng cũng không có nhìn thấy gương mặt của đối phương, trong lòng hắn sởi hết cả gai ốc. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên trời vang lên một tiếng sét đánh. Một đạo ngân quang ở gần đó lóe lên, nhờ có chút ánh sáng này mà Liễu Minh cũng có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bóng đen. Hắn nghẹn ngào nói, không có khả năng. Tại sao là ngươi? Chương 140, huyết nộ. Khuôn mặt, ngũ quan của người nọ thình lình hoàn toàn giống với Liễu Minh. Liễu Minh giống như đang nhìn bản thân mình qua một cái gương vậy. Điều bất đồng duy nhất là hai mắt đối phương nhắm nghiền, trên mặt không có chút biểu lộ nào, càng làm cho Liễu Minh hoảng hốt là đối phương lại mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc. Đúng lúc này, Liễu Minh trước mắt bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt chớp động ngân quang. Liễu Minh cả kinh, không tự chủ được khép hai mắt lại, từ trong mộng giật mình tỉnh lại, bốn phía xung quanh đen kịt. Mùi vị ẩm ướt xông thẳng lên mũi. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, hắn giật mình khi biết rằng bản thân mình đang bị chôn vùi dưới lòng đất. Nếu không phải Liễu Minh tu luyện Minh Quốc Công, thả ra những tia hắc khí bảo vệ thân hình, chỉ sợ lúc này bản thân Liễu Minh không thể nào hít thở một cách thoải mái được. Phanh, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, ở trong bùn đất trở mình. Hắn ở sâu dưới lòng đất mấy trượng nhảy lên khỏi mặt đất. Ánh sáng le lói trong khu rừng vẫn như trước, Liễu Minh không biết mình đã nằm dưới lòng đất bao nhiêu lâu. Liễu Minh nhanh chóng dò xét bốn phía xung quanh, đây đúng là biên giới khu rừng trước khi hắn hôn mê. Chỉ là không biết tại sao bản thân lại bị vây hãm dưới lòng đất, sắc mặt Liễu Minh âm trầm bất định, biến hóa vài lần. Hắn chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thần niệm chui vào trong linh hải trong cơ thể xem xét. Trong linh hải rỗng tuếch, bọc khí thần bí kia sau khi tan vỡ cũng không có xuất hiện, Liễu Minh lại thúc giục Minh Quốc Công, điều động pháp lực vận chuyển khắp cơ thể. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác thường cả. Liễu Minh chau mày suy nghĩ, ở trung tâm bí cảnh phía xa, cái thung lũng lớn kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bàn tay khổng lồ màu đen kia không biết đã biến đi đâu, mình đã hôn mê bao nhiêu lâu. Không đến mức vượt qua hạn mức thời gian ở lại trong bí cảnh chứ, trong lòng Liễu Minh thầm suy nghĩ, hắn có vài phần lo lắng. Liễu Minh bất chấp những sự tình khác, thân hình hắn khẽ động tiếp tục chạy vào sâu bên trong khu rừng, mấy thời thần say, đang chạy như điên ở bên trong khu rừng, Liễu Minh mơ hồ nghe được một tiếng nổ lớn. Lúc này sắc mặt hắn trở nên vui vẻ, nhanh chóng biến đổi phương hướng về phía âm thanh phát ra, trong giây lát công phu, thân hình Liễu Minh khẽ động, xuất hiện ở trên cành cây đại thụ gần một bãi đất trống, phía trước không xa, thình lình có một nam một nữ đang đấu pháp kịch liệt, nam mặc quần áo của huyết hà điện, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, tổng tay một trường nhận màu máu huy động không thôi. Từng đạo huyết quang lành lạnh như độc xà cuồng loạn về phía đối diện. Hai mắt Liễu Minh chăm chút nhìn về phía trước nhưng không hề nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Nữ tử có gương mặt tinh xảo, thân hình phản phất như tinh linh đang sử dụng thân pháp không ngừng né tránh. Nhưng ánh mắt của nữ tử không ngừng chớp động tử quang. Mặt khác trong tay nàng cầm một cái chuông nhỏ cao gần tấc, thỉnh thoảng lắc lư một cái. Nữ tử này chính là Già Lam, nam tử đệ tử của huyết hà điện kia, khuôn mặt hung lệ. Hai mắt nhìn như nhắm nghiền nhưng mỗi một đao chém ra giống như tận mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mà công kích. Nam đệ tử huyết hà điện không ngừng bức lui Già Lam, mà Già Lam cũng liên tục né tránh, căn bản không dám dừng lại một chỗ quá lâu. Cũng may cái chuông nhỏ trong tay nàng có được năng lực không thể nào tưởng tượng nổi. Mỗi lần lắc lư một cái đều phát ra một tiếng thanh minh. Mỗi lần tiếng chuông vang lên là động tác tay của nam tử huyết hà điện lại dừng một chút, sau đó nàng thừa cơ thả ra hai ba đạo phá thuật. Tiến hành phản kích, nhưng cho dù như thế, nam đệ tử huyết hà điện vẫn công kích nàng điên cuồng. Từng đạo đao khí huyết sắc tản ra huyết tinh nồng đậm, triệt để bao trùm Già Lam ở bên trong. Mà sắc mặt Già Lam vô cùng tái nhợt, tự hồ pháp lực của nàng đã tiêu hao quá lớn, rõ ràng nàng không thể chống đỡ thêm được bao lâu. Già Lam sư tỷ, có cần tiểu đệ hỗ trợ một tay hay không? Đúng lúc này, Liễu Minh từ trên cành cây đại thụ nhảy xuống, mỉm cười nhìn Già Lam nói, hừ. Lại một tên đệ tử quỷ tông. Coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau đừng để ta bắt gặp các ngươi đi riêng lẻ. Nam tử đệ tử huyết hà điện hung lệ nhìn Liễu Minh hiện thân, sắc mặt hắn đại biến lập tức thu hồi huyết đao lại, thân hình nhanh chóng bắt ngược về sau thoát ly khỏi phạm vi chiến đấu. Nhưng trước khi trốn vào trong rừng cây vẫn hung dữ nói một câu. Nói xong, bóng ảnh của hắn mới biến mất hoàn toàn, thì ra là Bạch sư đệ. Lần này may chờ có sư đệ. Già Lam nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện, vốn giật mình nhưng ngay lập tức nàng vui mừng. Tử mang trong mắt cũng nhanh chóng thu lại. Thân hình cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng một thiếu nữ thanh tú. Người kia là ai? Như thế nào có thể khiến sư tỷ rơi vào thế hạ phong như vậy? Liễu Minh tuy không chỉ một lần nhìn thấy Già Lam biến ảo thân hình nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn âm thầm lấy làm kỳ quái không thôi. Trong lòng nghĩ thế, nhưng Liễu Minh vẫn mở miệng ngưng trọng hỏi, người nọ là huyết nộ. Xếp thứ ba trong hàng ngũ đệ tử huyết hà điện, hắn tu luyện một công pháp đặc thù, không ngờ lại không sợ ác mộng đồng thuật của ta. Hắn ngăn ta lại, tự nhiên vì trên người ta có linh dược, chẳng lẽ sư đệ hai ngày nay không hề đụng phải người của những tông môn khác hay sao? Già Lam giải thích hai câu, có chút kỳ quái hỏi, không dối gạt sư tỷ, tiểu đệ gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên ngủ trong lòng đất một thời gian ngắn. Vừa rồi mới tỉnh lại. Nhưng xem ra tiểu đệ cũng không hôn mê quá lâu, Liễu Minh nghe vậy, lộ ra vẻ đăm chiêu nói, thì ra là thế. Sư đệ yên tâm, hiện tại còn cách kỳ hạn rời khỏi bí cảnh còn hơn 10 ngày. Nhưng những ngày này ở trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều đệ tử của chư tông mai phục để cướp bóc tài nguyên, có thể nói bất cứ chỗ nào trong bí cảnh bây giờ cũng rất nguy hiểm,